Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 802, góc truyện audio.com, chấm, Tử Sơn Vương nói mặt lộ ra một tia tò mò, đánh giá cổ trần trước mắt, tuy rằng là một tia lạc ấn, nhưng là có thể chân chính làm cho bản thể tự của mình nhìn thấy cổ trần. Hai vị tộc trưởng bộ lạc, một vị Tử Sơn Vương tộc đến từ Vạn Thạch Lĩnh. Một tộc trưởng tộc nhân tộc mới quật khi của Bách Man Sơn cổ trần. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, có thể nói là đều có sự tò mò rất lớn đối với nhau. Cổ trần muốn hiểu rõ Tử Sơn Vương thậm chí là vương tộc của hắn thông tin ở các phương diện. Mà Tử Sơn Vương làm sao không muốn hiểu được tin đồn của vị tân tinh Bách Man Sơn nhân tộc mới quật khởi này. Các ngươi lui xuống, hai người nhìn nhau hồi lâu. Cổ trần bỗng nhiên xua tay, để cho cao tầng bộ lạc trong đại điện, thậm chí đám người Man Phi, Hắc Thổ, Long Nguyên cùng đồng loạt lui ra. Tử Sơn Vương khoát tay nói, đại trưởng lão, ngươi mang theo Tử Yên cùng Tử Lâm, đi xuống cùng cao tầng hoang cổ bộ lạc thương nghị một chút giao dịch bộ lạc. Đúng vậy, ta xin lui xuống, đại trưởng lão lập tức nhận lệnh. Mang theo hai người Tử Yên và Tử Lâm đi xuống, tìm các cao tầng của hoang cổ bộ lạc thương nghị giao dịch như thế nào. Lần này là giao dịch đầu tiên giữa hai bộ lạc lớn. Phải mở ra một tình huống tốt để đạt được một kế sách chu toàn. Sau đó là tiến hành thương mại lâu dài hơn. Trong đại điện chỉ còn lại hai người Cổ Trần và Tử Sơn Vương, thủ lĩnh của hai đại bộ lạc. Bắt đầu gặp mặt lần đầu tiên, Cổ Trần, bản vương lần đầu tiên nghe thấy tên ngươi, là ở hội nghị liên minh bộ lạc, Vũ Hoàng đối với ngươi có thể nói là khen ngợi rất nhiều. Tử Sơn Vương vẻ mặt tán thưởng nói, Vũ Hoàng sao, nghe xong lời này, tâm tư Cổ Trần khẽ động, hỏi, không biết vị Vũ Hoàng này tôn xưng như thế nào, Vũ Hoàng, hắn tên thật không ai biết được. Chỉ biết hắn là một vị đế giả vô địch cái thế của nhân tộc ta. Một mình hắn từng chém giết hai hoàng đế ngoại tộc, sáng lập một liên minh bộ lạc. Tử Sơn Vương nói đến cái này liền hiện lên vẻ mặt sùng kính, mang theo tình cảm kính ngưỡng thật sâu xa. Tâm tư Cổ Trần vội vàng chuyển động, âm thầm kinh ngạc, vị vũ đế này, thiếu chút nữa hắn đã cho rằng là đại vũ. Một trong tam hoàng ngũ đế từng trên địa cầu. Liên minh bộ lạc, Cổ Trần chú ý tới điểm này hỏi. Tử Sơn Vương khẽ gật đầu. Cười nói. Không sai. Tử Sơn Vương tộc chính là một thành viên liên minh. Dưới sự thống lĩnh của Vũ Hoàng cùng nhau đối kháng ngoại tộc. Phạm vi liên minh, bao gồm ba khu vực Vạn Thạch Lĩnh. Bách Ma Uyên, Băng Phong Tuyết Nguyên. Tổng cộng có 103 thành viên liên minh vương tộc. Lời nói của Tử Sơn Vương khiến trong lòng Cổ Trần thoáng khẽ động. Hắn không ngờ thế lực liên minh của bộ lạc nhân tộc lại cường đại như vậy. Có hẳn 103 thế lực vương tộc. Hơn nữa lực lượng hoàng tộc của Vũ Hoàng làm chủ thể. Tạo thành một liên minh bộ lạc khổng lồ. Chống lại sự thống trị và áp bức của man hoang dị tộc. Đây là lần đầu tiên Cổ Trần biết được tin tức chính xác nhất về thế lực nhân tộc bên ngoài. Lực lượng nhân tộc kỳ thật cũng không kém, nhưng so với man hoang bách tộc vẫn không đáng kể mà thôi. Số lượng lực lượng cấp cao chân chính rất ít, hơn nữa nhân tộc chỉ có thể thành lập một liên minh để chống lại, mới có thể đối kháng với bách tộc, Vạn Thạch Lĩnh, Bách Ma Uyên. Bên trong ba khu vực lớn của Băng Phong Tuyết Nguyên có một liên minh bộ lạc nhân tộc. Chỉ có vương tộc mới có thể gia nhập liên minh đó. Bởi vì vương tộc mới thuộc về lực lượng trung kiên. Về phần tộc quần của bộ lạc khác, nhất định phải phụ thuộc dưới vương tộc mới có thể xem như là một thành viên của liên minh. Nguyên bản, ý của Tử Sơn Vương là muốn đưa nhân tộc Bách Man Sơn vào dưới trướng vương tộc của hắn. Nhưng sau khi hắn chân chính nhìn thấy Cổ Trần thì đã liền xua tan ý niệm này. Thanh niên trước mắt chính là bá chủ nhân tộc Bách Man Sơn. Trong mắt lộ ra một loại ánh sáng mãnh liệt. Đó là ánh sáng dã tâm. Ngay cả hắn cũng hoảng sợ. Người như vậy không có khả năng khuất phục dưới trướng của hắn. Nếu mở miệng, vậy thì không thể nói chuyện. Trực tiếp động thủ thì có khả năng có thể. Người giỏi như vậy, thế gian hiếm thấy. Nhưng dã tâm của hắn quá lớn. Tâm tư Tử Sơn Vương vội vàng chuyển động. Âm thầm thở dài. Thế nhưng quan điểm đối với Cổ Trần lại một lần nữa thay đổi. Càng thêm vài phần thận trọng, cách Trương.